mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 249. Chương 249 tìm đường chết. Tiểu Ngọc, ngươi đây là làm sao nói chuyện đâu? Chúng ta chính là ngươi thân nhân. Ngươi như thế nào không tin chúng ta đi tùy tiện thỉnh một ngoại nhân tới đâu? Chính là, ngươi không biết chúng ta vừa rồi nhiều lo lắng ngươi, đúng vậy. Ngươi bây giờ còn nhỏ, nói di sản những cái đó làm gì? Tiểu Ngọc không phải tiểu hài tử, cũng không thể giống 3 năm trước đây như vậy lấy nàng, vị thành niên, không hiểu chuyện đương. Lấy cớ mà hoàn toàn tả hữu nàng ý chí. Hơn nữa những cái đó không nhãn lực giới bác sĩ hộ sĩ. Một chúng thân thích chỉ có thể từ phòng bệnh rời khỏi tới. Bọn họ chiều Tố Tân kêu lên kia gì, ngươi là cái nào trường học tốt nghiệp, đem thẻ công tác của ngươi kiện lấy ra tới. Này ý niệm tùy tiện cái nào đều có thể nói chính mình chuyên gia giáo thụ. Đột nhiên liền toát ra cái bác sĩ tâm lý, cũng không chiếu chiếu chính mình gương. Tố Tân không để ý tới, đương không nghe được, cùng những người này tranh, một giây là có thể dùng nước miếng ngôi sao đem ngươi Imani uy. Gọi ngươi đó, ngươi là kẻ điếc vẫn là người Kermani, nơi này không có người kêu ngươi tới. Cút cho ta đi ra ngoài. Tố Tân bỗng chốc nhìn về phía người nọ, ánh mắt âm trầm, âm thanh lạnh lùng nói. Không biết cái gọi là đồ vật, uổng sống vài thập niên, lại là liền cơ bản nhất xưng hô cùng khách và chủ cũng đều không hiểu. Gọi người khác kia gì uy, chính mình ở người khác trong mắt chính là kia gì uy. Nơi này là bệnh viện phòng bệnh không phải người nào đó biệt viện. Ta là chịu đương sự ủy thác tiến đến trợ giúp, nói chuyện trước động động đầu óc, nhìn xem chính mình có hay không cái kia tư cách vừa rồi mấy cái bị những người đó làm nhục mắng. Chửi hộ sĩ bác sĩ rất là hà giận, theo sát nói, hiện tại người đã tỉnh, đây là bệnh của nàng phòng, không chào đón các ngươi ở chỗ này. Đều đi ra ngoài, nếu là lại gây trở ngại cứu trị. Chúng ta sẽ cho rằng các ngươi là cố ý ở kéo dài chúng ta cứu trị. Các ngươi muốn phụ pháp luật trách nhiệm. Một hồi trò khôi hài rốt cuộc bình ổn xuống dưới. Tiểu Ngọc giống như là thay đổi một người giống nhau. Bởi vì mẫn cảm mà cô độc, không quen nhìn những cái đó thân thích sắc mặt, chỉ nghĩ trốn tránh, hiện tại rốt cuộc nhận thức đến. Liên tính là nàng trốn, đến chân trời góc biển. Cũng là bọn họ một cây thứ, trừ phi chết, mới có thể chân chính như bọn họ nguyện. Đúng là bởi vì này phân cô độc, mới làm cái kia oán linh bắt được cơ hội, dần dần tả hữu nàng ý chí, cuối cùng thiếu chút nữa lâm vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Tiểu Ngọc Phi thường rõ ràng chính mình hiện tại thân thể trạng huống. Cho nên làm bác sĩ hộ sĩ kiểm tra sau trực tiếp xuất viện. Sau đó ủy thác luật sư, chuẩn bị rửa sạch cha mẹ di sản. Tiểu Ngọc đối Tố Tân nói, ngoặc kép, ta cảm ứng được tiểu anh cùng ta trên người có chút tương tự hơi thở. Người đi tìm nàng nhìn Simonser còn có, ở bệnh viện thời điểm. Cảm ơn, Tố Tân nhàn nhạt đáp, người tự mình cố gắng, ta bất quá thuận nước đẩy thuyền. Hiện tại ngươi hồn phách tăng cường, hơn nữa chính ở vào phẫn nộ hết sức, cho nên cái kia lực lượng tạm thời không thể thương ngươi. Nhưng nếu không đem này hoàn toàn trừ bỏ, chỉ chờ ngươi hơi buông lỏng biếng nhác, chỉ sợ lần sau liền không tốt như vậy vận, Tiểu Ngọc. Ta minh bạch, cho nên, làm ơn, chờ luật sư bên này có tin tức, ta liền đem tiền chuyển cho ngươi, Tố Tân ở Tiểu Ngọc nơi này chỉ hoãn 3 ngày. Rồi sau đó phân biệt đi nhìn tiểu thôi, tiểu vân, ở các nàng trên người phân biệt phát hiện một con có thể chế tạo ra xương lạnh băng tuyết tiểu quỷ. Bất quá không có phát hiện mê hoặc nhân tâm oán linh. Tố Tân không chút do dự đem chúng nó thu, này hai cái nữ hài cùng tiểu ngọc tình huống đều không sai biệt là Mani tiểu thôi là nàng 7-8 tuổi thời điểm cha mẹ sinh đệ đệ sau. Đem trọng tâm đặt ở đệ đệ trên người, cảm thấy bị bỏ qua mà cô độc, cho nên thực dễ dàng trúng chiêu, sau đó bị một con tiểu quỷ quấn lên. Tiểu Vân là cha mẹ ly dị, sau đi theo bà ngoại cùng nhau sinh hoạt, nhìn như bị vứt bỏ thực cô độc, Trên thực tế nàng trong lòng đối ngoại bà là phi thường ấm áp. Cho nên cuối cùng còn có thể giữ lại chính mình thần trí cấp tiểu kỳ truyền lại tin tức. Đem hai người trên người tiểu quỷ thu, bất quá lưu lại tâm lý bị thương Tố Tân liền thương mà không giúp gì được. Đương nhiên, nàng cũng không cái kia trách nhiệm cùng nghĩa vụ đi tu bổ các nàng trong lòng bị thương. Cường đại, vĩnh viễn đều không phải người khác cấp cho, chỉ có thể là từ tự thân bắt đầu. Cuối cùng một cái là tiểu anh, Tố Tân cấp chính mình chụp ẩn thân phù cùng phòng ngự phù. Trực tiếp phiên cửa sổ tiến vào kia tòa nhà cũ, chân mới vừa một chạm đất, sau đầu một cổ kình phong đánh úp lại. Tố Tân ngạnh kháng một chút, chỉ nghe phanh một tiếng, một cây cánh tay thô gậy gỗ bị đẩy lùi. Sấn này đương khẩu, Tố Tân theo đối phương đánh úp lại phương hướng ôm đồm đi. Độ linh lực tay đem tiểu anh bắt vừa vặn, tiểu anh đôi mắt ở trong đêm đen đỏ đậm tỏa sáng. Tràn ngập oán độc, trong cổ họng phát ra gầm nhẹ thanh, rất là thấm người, tiểu thao nhàn nhạt thanh âm ở trong thức hải vang lên. Xem ra nàng đã hoàn toàn cùng oán linh kết hợp a. Trên người còn có như vậy trọng âm khí. Xem ra trước kia không thiếu hại người a, hòa hợp nhất thể. Cho nên mặc dù nàng đem mặt khác mấy nữ sinh toàn bộ hại chết, nàng cũng sẽ không chết. Tiểu thao ân, một tiếng. Tố Tân cũng thấy cái này nữ hài có chút không thích hợp. Cho nên ở duỗi tay bắt lấy đối phương đồng thời. Một tay kia liền đem chấn hồn truy rút ra, chiếu đỉnh đầu tạp hai truy, ý chí rời rạc hết sức, một trưởng chụp ở đối phương đỉnh đầu, đem hồn phách từ trong thân thể rút ra, nhét vào linh nghiên, không có nguyên chủ hồn phách làm dựa vào, oán linh ở rỗng tuếch thể xác không chỗ che giấu, chọn lộ mà chạy, Tố Tân ý thức sớm đã đem này tỏa định, này đây đuổi sát đi lên. Oán linh ở một gian tạp vật trong phòng biến mất tung tích. Bên trong tích đầy thật dày cho bụi cùng mạng nhện, vứt bỏ ghế ngăn tủ chất đầy một phòng. Tố Tân giống nhau mà bắt đầu bài tra. Cuối cùng, tầm mắt dừng ở trong một góc kia khẩu nửa người cao gỗ đỏ cái dương thượng. Tố Tân bá mà lấy ra một chương túc linh phù so đến trước mặt. Đi bước một tới gần, đẩy ra cái dương thượng tạp vật. Tố Tân một tay giơ thúc linh phù, một tay túm cái dương thượng khóa khấu, hướng về phía trước đề. Cái nắp cực kỳ trầm trọng, Tố Tân không thể không đôi tay cố sức xốc lên, một cổ oán sát khí giống như thực chất ập vào trước mặt. Truyền đến vô số nữ hài tuyệt vọng kêu gọi cùng kêu rên. Cũng may nàng sớm có chuẩn bị, oán linh bị thúc linh phù tạm thời chấn thương, tiểu thao ra tới. Củ cải nhỏ há mồm một hút, giống uống nước giống nhau đem nó nuốt, Tố Tân lấy một cây gậy gỗ đem cái dương cái chống đỡ. Từ ba lô lấy ra gậy huỳnh quang ở cái dương thượng chụp hai hạ. Tầm mắt sáng ngời, mắt trái có thể thấy rõ quỷ vật, nhưng là muốn hoàn toàn cẩn thận phân biệt vật thật, còn cần mắt thường đi xem monster trong dương, là một khối cuộn tròn đồng thi. Trên người ăn mặc sớm đã theo thân thể cùng nhau hư thối váy. Tố Tân trước kia ở trong tin tức liền nhìn đến quá. Có tiểu hài tử trốn miêu miêu. Kết quả chính mình đem chính mình quan tiến loại này bên ngoài có khóa khấu trong dương. Cái dương cái rơi xuống hạ, mặt trên nút thắt liền sẽ đáp dừng ở khóa tiêu thượng. Bên trong liền tính là có lại đại lực khí, cũng đẩy không khai. Nghĩ đến cái này tiểu nữ hài cũng là như thế này, chính mình đem chính mình tìm đường chết. Tiểu thao bên kia lục soát hồn kết quả cũng ra tới. Tiểu anh, khi còn nhỏ mẫu thân hoài nghi phụ thân xuất quỹ. Hai người ly hôn, mẫu thân mang theo nàng một mình sinh hoạt. Không biết vì cái gì, nàng luôn thích đến phụ thân nhà cũ đi chơi. Chính là đột nhiên có một ngày liền không thể đi chơi. Theo dần dần lớn lên. Những cái đó ký ức cũng dần dần đạm mạc, phụ thân mất, đem nhà cũ để lại cho nàng, mẫu thân ở nước ngoài một lần nữa an gia bắt đầu tân sinh hoạt. Nàng không muốn rời đi này tòa có nàng rất nhiều ký ức nhà cũ. Vì thế lựa chọn lưu tại quốc nội. Hết chương.